Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kế hoạch hành động, mùa săn thú quý, được quyết định, quân doanh Heka hoàn toàn bước vào trạng thái phấn khởi cao độ. Một trong những lý do là Heydrich ở Heka tiếp tục áp dụng kỷ luật và duy trì kế hoạch huấn luyện ở Bắc Cảnh. Khi không có chiến sự thì luyện binh lính đến chết. Một khi đế quốc phát sinh chiến dịch, hạm đội chủ động xin chiến thì trong thời gian chiến tranh có thể vô điều kiện miễn trừ huấn luyện quân sự hàng ngày. Cái gì mà huấn luyện quân sự hàng ngày? Kia là khẩu phần huấn luyện ma quỷ 007. Ta thà đi chém đầu tinh tặc, hoặc là dứt khoát cùng kẻ địch ôm nhau tự nổ tung. Chứ không muốn mỗi lần huấn luyện dã ngoại mà không ăn một tấn bùn đất thì không xong. Không muốn trốn ra khỏi lồng sắt giữa biển sâu đầy cá mập vây quanh. Không muốn vừa hít khí độc pheromone vừa bắn tỉa. Càng không muốn trực tiếp bị LTTAN ném vào doanh trại tù binh ăn roi. Đúng, ta là quân nhân đế quốc không sai. Nhưng tiền đề của quân nhân không phải đầu tiên là một cá nhân sao? Và một lý do lớn nhất khác, chính là mọi người trong lòng đều rõ ràng. Chiến dịch, mùa săn thú quý, lần này, có thể trực tiếp lập được quân công trước mặt bệ hạ. Mọi người đều biết, tân hoàng đế Nero Augustus Caesar không coi trọng dòng dõi quý tộc, không coi trọng xuất thân gia tộc, chức vụ và cấp bậc trong quân đội, chỉ dựa vào năng lực cá nhân và công huân. Không có gì có thể khuyến khích một binh lính dốc hết nhiệt huyết trên chiến trường hơn điều này. Các doanh đội vẫn chưa được phân chia nhiệm vụ, nhưng khoang đậu tinh hạm đã chật kín người. Mọi người kết thúc huấn luyện trong ngày, đều tràn đầy mong đợi mà mang theo thùng đến lau chùi động cơ và nòng pháo, để đến lúc đó có thể xuất phát bất cứ lúc nào. 3 ngày sau, lệnh phân chia bộ đội được ban hành, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc tột độ. Dựa theo chỉ thị của Hoàng đế Bệ Hạ, mỗi hạm đội được chia thành các tổ đội với cấu trúc cơ giáp binh T-C-S-N đấu và hạm Titan theo tỷ lệ 3-7-1. Các binh chủng cùng loại có thể tự do lựa chọn thành viên trong đội của mình. Sau 1 tháng huấn luyện ma hợp cường độ cao, hệ sao Heka sẽ luân phiên đưa các hạm đội ra tiền tuyến. Bộ đội tiền tuyến sẽ định kỳ luân phiên với bộ đội bổ sung tiếp theo. Mỗi lần luân phiên, các tổ đội tác chiến sẽ được tự do tổ hợp lại, tạo thành một bộ đội với quy mô lớn hơn và cấu trúc 3-7-1. Sau đó lại tiếp tục huấn luyện ma hợp và tiến ra tiền tuyến diệt phỉ. Dựa trên tinh hạm và máy ghi hình tức thời hóa trang cơ giáp, các đơn vị sẽ được tính điểm cho tổ đội và cá nhân theo các tỷ lệ khác nhau, tùy theo vào số lượng đối tượng bị tiêu diệt, tù binh và pháo đài bị công phá. Thì ra đây là lý do kế hoạch hành động được gọi là mùa săn thú quý. Tại căn cứ huấn luyện hệ thống chỉ huy, có người cảm thán vô cùng khi nhìn vào màn hình quang học. Trong huấn luyện mô phỏng quân doanh, đôi khi cũng có những cuộc săn bắn mô phỏng, và việc đánh giá cũng dựa trên số lượng con mồi. Nhưng lần này, những kẻ được dùng làm con mồi lại là những tên tinh tặc sống sờ sờ. Phong cách tàn nhẫn, bất cần đời này, ngay cả các hoàng đế Caesar cận đại cũng không thể sánh bằng, mà phải truy ngược về thời kỳ của hoàng đế giết chóc, Hiram. Đám thùng cơm đại quý tộc đánh giá bệ hạ, đúng là có một vài phần chân thật đáng tin. Ai, rốt cuộc đó là người đã giết những kẻ phản loạn, treo tất cả đầu người lên trụ cổng tòa án xét xử mà. Hắn còn chưa nói dứt lời, liền thấy một cậu em tóc vàng bên cạnh dùng sức đẩy đám đông ra, trực tiếp xách cổ áo họ lên. Các người nói vớ vẩn gì vậy? Adrian hét lớn. Đám đại quý tộc biết cái gì? Họ chỉ biết cả ngày ngồi ở nhà, biên tình báo giả về bệ hạ, rồi đi khắp nơi nói xấu bệ hạ thôi. Đại não và tiểu não của họ phát triển hoàn chỉnh chưa vậy? cứ ở đây mà truyền loạn lời bệ hạ. Người bị xách cổ áo chửi ầm lên. Mẹ ngươi, trước đây ngươi chẳng phải còn khắp nơi nói khinh thường bệ hạ còn nhỏ tuổi sao? Cách chương.